Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, phần 147, 522 chương dùng sức quá mạnh, ta nói Triệu Như, nếu không ngươi thử xem, đem kia thủy hệ tinh hạch hấp thu, nhìn xem có thể hay không làm ra một con chịu ngươi khống chế thủy hệ tang thi tới. Bình Yên trêu ghẹo, đem biến dị cây mây đuổi vào lễ đường. Nàng chống đạn xe chung quanh, cây mây sinh trưởng tốt, giống như lâm vào một mảnh nguyên thủy rừng rậm. Mưa to tầm tã đánh vào cây mây lá cây thượng, phát ra tinh mịn vỡ vụn thanh. Kia màu xanh biết cây mây, đó là như vậy kẹo kẹt bò đầy tường. Không quá một lát, bị Triệu Như khống chế bất động kia chỉ thủy hệ tang thi thân thể thượng, liền bò đầy màu xanh biếc cây mây. Những cái đó cây mây vườn quanh nó, phát điên hấp thu thân thể hắn thủy phân. Ước là qua như vậy vài phút bộ dáng, biến dị cây mây liền hút khô rồi một con thủy hệ tang thi. Thực mau, trong xe Tiểu Bạc Hà liền đem một viên đạn châu lớn nhỏ thủy hệ tinh hạch phủng cho Bình Yên. Thủy hệ tinh hạch một chọc một tán, phủng ở lòng bàn tay liền cùng một viên giọt xương giống nhau. Động động tay còn có thể lúc ẩn lúc hiện. Bình Yên trong lòng bàn tay phủng thủy hệ tinh hạch, đưa tới Triệu Như trước mặt. Lại một viên, ngươi hấp thu sao? Triệu Như nghĩ nghĩ, đem tay cái ở Bình Yên trên tay, rốt cuộc đem kia viên thủy hệ tinh hạch hấp thu. Lại là không có nửa điểm trong tưởng tượng thần kỳ sự kiện phát sinh. Nàng nhắm chặt hai mắt, hơi chau mày, chờ đợi thân thể phát sinh cái gì dị biến, có cái gì cảm giác, cùng chờ thần kỳ sự kiện phát sinh còn có Bình Yên. Triệu Như lắc đầu, nàng nói, không có gì đặc biệt, chính là cảm giác chính mình có thể đồng thời khống chế được hai chỉ thủy hệ tang thi, ta thử. Xe Monster nghe nói khi như vậy, Bình Yên liền đem phía trước thu lên cái kia kim hộp mở ra. Bên trong là phía trước Triệu Như giết chết đệ nhất chỉ thủy hệ tang thi tinh hạch. Nàng đem kia giống như giọt xương giống nhau thủy hệ tinh hạch ngã vào chính mình lòng bàn tay thượng, hấp thu vào trong cơ thể. Sau đó mãnh liệt ho khan lên. Làm sao vậy? Bên người nàng Triệu Như đỡ Bình Yên thân thể. Trên ghế sau Tiểu Bạc Hà gấp đến độ đến không được, cũng vội vàng thấu lại đây. Bình Yên lại là một bên xua xua tay, một bên ho khan, không có việc gì, không có việc gì, có chút dùng sức quá mạnh. Tay nàng vừa nhấc, chỉnh chiếc xe run lên hai hạ. Bình Yên nỗ lực khống chế được, hướng Triệu Như cường cười nói, thủy hệ tinh hạch đối thực vật sinh trưởng có thêm thành, hơn nữa là ngày mưa. Mưa to vốn là ở xôn xao rơi xuống, không trong chốc lát, này tiểu học giáo đã bị chôn vùi ở một mảnh biến dị trong rừng cây. Đồng thời, Bình Yên thực vật đối thủy hệ tang thi hấp thu lực độ lại không có thay đổi nhiều ít, mà nàng phía sau bị đặt ở cốp xe bàn thứ cầu, lại ở Bình Yên dị năng phóng xạ hạ, hình cầu thượng lặng yên không một tiếng động đã phát chi nở rộ ra một đóa trắng tinh như ngọc hoa. Này bàn thứ cầu thăng cấp, nhục hoa tinh hạch lại là như cũ không hề động tĩnh, im ắng ngoa ở giữ ấm ly bộ. Bình Yên có chút vui sướng quay đầu, nhìn đặt ở trong một góc chậu hoa, nho nhỏ giống như một con tiểu cầu bàn thứ cầu trên đỉnh. Một cây thước lớn lên hoa chi ở lay động, đỉnh một đóa tiên nhân cầu hoa ở cuốn khúc cánh hoa. Mà hoa chi thượng mọc đầy sắc bén thứ. Nếu ngoài cửa sổ xe biến dị bách hợp cây mây là tam cấp biến dị thực vật, như vậy bàn thứ cầu phía trước chính là một bậc. Hiện tại đã phát hoa chi, kia hẳn là cũng là nhị cấp đi. Nếu bàn thứ cầu cũng tới rồi ba cấp, kia hoa chi có phải hay không cũng sẽ có biến dị cây mây như vậy thô to. Bình Yên đoán, về sau bàn thứ cầu sẽ thăng cấp trưởng thành đầy gai nhọn biến dị cây mây. Ngẫm lại khiến cho Bình Yên cảm thấy thực kích động. 523 chương bắt đầu hạ tuyết hạt thực vật thăng cấp nguyên lai cũng hoàn toàn không khó khăn. Chúng nó muốn từ một viên bình thường thực vật biến dị thành thực vật biến dị, kia tỷ lệ có thể nói là phi thường tiểu. Nhưng một khi biến dị thành công, sinh sôi nảy nở liền phi thường mau, chỉ cần đồ ăn cũng đủ, không bao lâu liền sẽ trưởng thành vì một mảnh biến dị rừng rậm mà ni lấy chúng nó tinh hạch, hoặc là bẻ gãy chúng nó cây mây, lại đào tạo ra tới thực vật biến dị, kỳ thật đều là lúc ban đầu nhỏ yếu nhất cấp bậc. Sau lại chỉ có thể thông qua chính mình không ngừng ăn cơm tới tăng lên chính mình cấp bậc. Hơn nữa tiền đề là ở ăn cơm trong quá trình sẽ không bị như vậy nguy hiểm cấp bóp chết ở trong tã lót. Cho nên Bình Yên quyết định dưỡng cốp xe cái này nhị cấp bàn thứ cầu. Nói không chừng ngày nào đó nó liền trở thành tương thành nhục hoa cái loại này quái vật khổng lồ. Đến lúc đó cấp bậc không biết sẽ trướng rất cao. Đôi Bình Yên tới nói cũng là một đại trợ lực. Nàng hết sức chuyên chú bồi dưỡng phía sau nhị cấp bàn thứ cầu. Thường thường cấp xe ngoại những cái đó biến dị cây mây phát chút đường. Cũng chưa quên cấp nhục hoa tinh hạch chuyển vận năng lượng. Mà tiểu bạc hà làm ra thủy hệ tinh hạch, toàn làm Bình Yên cùng Triệu Như hai người phân. Mãi cho đến giờ phút này, kim hệ tang thi xem như chính thức rời khỏi lịch sử chủ lực sân khấu. Không có người sẽ lại cảm thấy kim hệ tang thi rất khó làm. Trừ bỏ Bình Yên cùng Triệu Như ở ngoài, sở hữu lực lượng dị năng giả đều không hề sợ loại này tang thi. Nhưng ngang nhau, thủy hệ tang thi chiếm cứ chủ yếu công kích địa vị. Mưa to vẫn luôn tại hạ, thủy hệ tang thi liền không ngừng tới. Trừ bỏ Lạc Phi Phàm, Bình Yên cùng Triệu Như ngoại, ai đều lấy nó không có biện pháp. Lạc Phi Phàm cũng có thể giết được nước lặng hệ tang thi. Bất quá hắn muốn sát một con thủy hệ tang thi, đến làm ra một tảng lớn biển lửa, bốc hơi ra một đoàn hơi nước. Trước không nói kia hơi nước có độc không có độc, thủy hệ tang thi là giết chết. Nhưng ngang nhau, chúng nó trong cơ thể thủy hệ tinh hạch cũng bị phá hủy. Thả Lạc Phi Phàm sát này thủy hệ tang thi, tổng cho người ta một loại làm nhiều công ít cảm giác. Hắn có kia năng lượng, đều cũng đủ thiêu nóng chảy vài chỉ kim hệ tang thi. Thả kia lực sát thương còn không bằng Triệu Như cùng Bình Yên hợp tác. Còn có chiến luyện nhưng thật ra có thể chắn một chắn thủy hệ tang thi. Bất quá hắn chỉ có thể đem thủy hệ tang thi vây ở một cái tiểu hộp sắt, giết không chết, cho nên Triệu Như liền thừa dịp cơ hội này hung hăng luyện một phen chính mình lực khống chế. Từ lúc bắt đầu cần thiết dựa hấp thu thủy hệ tinh hạch mới có thể khống chế được hai chỉ thủy hệ tang thi, đến bây giờ không cần hấp thu bất luận cái gì tinh hạch, cũng có thể tương lai 5-6 chỉ thủy hệ tang thi toàn bộ khống chế được. Này trong đó dị năng cấp bậc tăng lên vẫn là rõ ràng. Vũ vẫn luôn hạ vài thiên thời gian, sau đó lại bắt đầu hạ tuyết hạt thời điểm, kéo dài không dứt thủy hệ tang thi, rốt cuộc không hề tới. Đại gia rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu dọn dẹp một chút, đem chống đạn xe từ biến dị rừng rậm nâng đi ra ngoài, chuẩn bị tiếp tục hướng kinh tàng cao tốc đi lên. Mấy ngày nay bị nhốt ở cục đá cùng kim loại trong phòng mập mạp cũng không nhàn rỗi. Hắn lộng một ít bùn đất, loại chút hoa quả, cấp những cái đó lão nhược bệnh tàn dự nhóm ăn. Hoa quả đều là bình thường loại, từ một hệ dị năng giả nhóm dục sinh ra tới. Nhưng ngọt, tới rồi phải đi thời điểm, con đường đã bắt đầu kết băng. Mập mạp bọn họ ở trong thôn tìm mấy chiếc xe, đưa bọn họ đã nhiều ngày sinh sản ra tới rau dưa củ quả đều dọn lên xe. Bởi vì thời tiết rét lạnh, liền tủ lạnh đều tỉnh, rau dưa củ quả đặt ở trong xe, thời gian dài đều sẽ không hư. Chiến luyện cấp sở hữu xe lốp xe đều là một ít phong hoạt liên. Nguyên bản những cái đó lão nhược bệnh tàn dựng thùng xe chỉ là khoác một tầng thật dày ra. Chiến luyện cho bọn hắn lộng cái thùng xe, cũng thuận tiện đem sở hữu thùng xe đều thêm khoan thêm cao không ít. 524 chương có phải hay không bị đông cứng ven đường dược phẩm, quần áo, có thể thu thập lên tận lực thu thập, có thể trang xe cũng tất cả đều trang xe. Đỡ phải thời tiết này càng ngày càng lạnh, sẽ có người quần áo không đủ xuyên, còn sẽ cảm mạo sinh bệnh gì. Đương nhiên, này đó vật tư thu thập, mập mạp hoàn toàn không muốn bình yên chiến luyện nhọc lòng. Này Tây tiến trên đường, còn thế bình yên bọn họ tặng không ít rau dưa củ quả. Dọc theo đường đi chiến luyện cùng bình yên, chỉ cần phụ trách đánh quái là được. Đó là như vậy lảo đảo lắc lư, giống như Tây Thiên lấy kinh giống nhau. Tới rồi tiếp theo cái thị trấn, tuyết hạt làm trên mặt đất băng một ngày so một ngày hậu, lộ cũng một ngày so một ngày khó đi. Bình yên thực vật đã chịu xưa nay chưa từng có liên tục tính thương tổn, cho nên tới rồi thị trấn khi, nàng mới từ chiến luyện trong miệng biết được, có vài tên quân nhân chết ở một đống trong phòng. Đó là Lôi Giang mang đi những cái đó quân nhân bên trong vài tên. Trên mặt đất cơ hồ đều thành vùng đất lạnh, rất nhiều bình thường thực vật bộ dễ sống ở dưới nền đất đều bị đông chết. Ngay cả bình yên gieo những cái đó thực vật biến dị bộ dễ đều lười nhác không muốn động. Đối với bình yên phản hồi liền càng thiếu. Căn cứ chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm phán đoán, Lôi Giang tới nơi này thời điểm cũng tao ngộ một đám thủy hệ tang thi vây đổ. Bất quá bọn họ đối chiến hiệu quả thực không lý tưởng, đã chết rất nhiều người. Đường Ti Lạc cùng Lôi Giang không ở này đó người chết bên trong. Đại bộ đội ở cái này tiểu trấn tử ngừng lại. Mập mạp ân bài những cái đó lão nhược bệnh tàn dựng bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm mở ra một chiếc xe con đi tuần tra chung quanh hoàn cảnh. Bình yên cùng Oa Oa còn có Tiểu Bạc, Hà Hằng Hằng, Triệu Như đều lưu tại chống đạn trong xe. Này chống đạn xe bị chiến luyện càng sửa càng lớn, cốp xe đều có thể buông một chương đơn người giường, độ cao cũng thêm cao một ít, đỉnh chóp làm chút ngăn cách, có thể đặt một ít vật tư, dùng xích sắt cố định lên, miễn cho xe ở lay động trong quá trình, ngăn cách đặt đồ vật sẽ rơi xuống. Xe càng lúc càng lớn, dọc theo đường đi sở hao phí xăng cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá không quan hệ, nghe mập mạp người ta nói, cái này thị trấn có cái loại nhỏ trạm xăng dầu, bên trong còn có không ít du vẫn chưa bị đi ngang qua người sống sót đội ngũ lấy quang. Triệu Như, ngươi nói những cái đó thủy hệ tang thi lại không ra tới quá, có phải hay không bị đông cứng? Bình yên cấp Oa Oa điều cháo. Oa Oa thiên vị hoa quả khẩu vị, từ lúc ban đầu một muỗng nhỏ tử đến bây giờ có thể ăn non nửa chén. Chỉ cần bình yên cấp uy Oa Oa cái này béo nữ là có thể vẫn luôn ăn. Nàng quyết định kế tiếp trực tiếp cấp Oa Oa uy hoa quả ăn, cho nên ở trong xe còn thu mấy chỉ dưa hấu. Triệu Như liền ở ngồi quỳ ở phía sau bị dương bàn nhỏ thượng động thủ tiết dưa hấu. Nàng nghe được Bình Yên nói, quay đầu tới, cười nói, kia dựa theo ngươi nói như vậy nói, ta tại đây loại thời tiết, chẳng phải là cũng muốn chết chắc rồi. Ta chính là thủy hệ dị năng giả, đúng vậy. Cho nên ngươi đến nhiều xuyên điểm nhi. Thời tiết này là càng ngày càng lạnh. Nếu là lại qua một thời gian, nói không chừng ngươi vừa đi ra ngoài, liền sẽ bị đông lạnh thành cái khắc băng. Ta đến lúc đó còn muốn cố sức đem ngươi khiêng trở về, không biết vì sao. Bình Yên cùng Triệu Như càng quen thuộc, liền càng là ái cùng nàng tranh cãi. Kia Triệu Như trước kia là nhiều có thể nói, nhiều có thể dỗi một người nột. Ở cùng Bình Yên tranh cãi kiếp sống chung, gần nhất cũng là mỗi khi sẽ bị Bình Yên dỗi đến lời nói đều nói không nên lời. Nàng tức giận quay đầu lại trừng mắt nhìn Bình Yên liếc mắt một cái. Tại đây băng thiên tuyết địa, cảm giác chính mình ngón tay thật là có chút đờ đẫn, nhúc nhích đến không phải thực chịu chính mình khống chế. 525 chương ngươi ở thủy phận A, Triệu Như trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ thật sự bị Bình Yên này trương miệng quạ đen nói chúng rồi. Vì thế nói, ta còn là hữu dụng, chờ thời tiết ấm lại, ta có thể dùng một lần khống chế số chỉ thủy hệ tang thi. Cho nên khiêng thời điểm, ngươi vẫn là đến đem ta khiêng trở về, ha ha. Hành, hai người cười nói, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm liền đã trở lại. Bọn họ hai lộng một chiếc ra xe tải, xe đấu thượng phóng một ít thu thập tới vật tư. Bình Yên nhìn Oa Oa đã ngủ hạ, liền tìm kiện áo lông vũ mặc vào, để thượng một cái bình thủy, đi ra ngoài. Đúng là hảo xảo bất xảo, gặp gỡ Từ Lệ Nhi đứng ở phố đối diện. Kia Từ Lệ Nhi đang cùng một đám nữ nhân đứng chung một chỗ, đầy mặt không tình nguyện. Mà này đàn nữ nhân đúng là mập mạp trong tay những cái đó thủy hệ dị năng giả. Giờ phút này các nàng chỉnh ôm hài tử, bụng to, xếp hàng thay phiên cấp đất trồng thượng một ngụm nồi to phóng thủy. Bởi vì thời tiết này càng ngày càng lạnh, nước ấm tồn tại liền rất cần thiết. Mập mạp một đường đều ở thu thập bình thủy, phân phát cho đại gia. Mỗi vài người đều sẽ có như vậy một hai chỉ bình thủy cùng túi chườm nóng, dùng để tự hành bảo quản. Nồi to thủy bị thiêu khai lúc sau, liền rót tiến bình thủy cùng túi chườm nóng, miễn cho thời tiết càng ngày càng lạnh, sẽ bị đông lạnh hỏng rồi đi. Mà Từ Lệ Nhi sở dĩ không tình nguyện, chính là bởi vì nàng căn bản không nghĩ phóng thủy cho đại gia. Nàng chính là thủy hệ dị năng giả, thân là thủy hệ dị năng giả, còn cùng mập mạp ngủ quá mấy vãn, chẳng lẽ không phải đội ngủ bị làm như bảo giống nhau tồn tại sao? Tự tận thế tiến đến lúc sau, nàng có từng sống được như vậy uất ức? Này lạnh lùng thời tiết, bị người trở thành cái gì giống nhau? Hô chi tức tới chiêu chi tức đi. Nhưng nàng hiện giờ muốn lấy lòng mập mạp, liền cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể nghe mập mạp ân bài. Nhưng này thuận theo lại là cỡ nào miễn cưỡng. Vừa vặn cũng là thấy Bình Yên dẫn theo một cái bình thủy lại đây. Từ Lệ Nhi bên người mấy cái thủy hệ nữ nhân đều hướng Bình Yên chào hỏi nói ngươi hảo. Bình Yên gật gật đầu, đứng ở nồi to tử bên cạnh, xếp hàng chờ nước nấu sôi. Hết chương.